Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 581. Cuối cùng một người, Đại Tần Thái Tử, thiêm xong tên, thằng nhãi này xoay người, đối những người này rất cao lãnh diễm đến nói, ta phía trước chỉ là cùng các ngươi nói giỡn, ta như là sẽ trốn tránh thất bại ngươi, ha ha, a ngươi không phải người a, thân bất quá trên thực tế. Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng Danh Chính đều có chút tò mò nàng như thế nào sẽ trở về đến như vậy. Vãn, liền Diệp Tử Thanh bọn họ đều tới rồi. Danh Chính bước yêu nhã bước chân tiến lên đây. Nhìn trên mặt đất kia đầu hơi thở thoi thóp đến Giao Long Ưng vài lần. Chậm rãi nói, thoạt nhìn là thoát lực. Nhưng là thoạt nhìn cũng không quá béo a. Đại Ly kỳ thật rất muốn nói, ngươi không cần mở ra hôm hình thức. Tỷ tỷ ta chính mình sẽ công đạo bất quá đốn hạ. Danh Chính đã quay mặt đi, nhìn Đại Ly, như suy tư gì. Nếu nó không mập, đó chính là ngươi quá béo. Nhìn đem nó mệt khó trách ngươi muốn chỉnh dung, là cảm thấy thực mất mặt đi, thảo nê mã. Đại Ly rất muốn lấy một con dép lê hung hăng chụp tại đây tư sắc mặt thượng. Ngươi một ngày không tổn hại ngươi sẽ chết. Vậy còn ngươi? Danh Chính đối Đại Ly trêu đùa, đối với Diệp Tử Thanh những người này cũng không xa lạ. Thậm chí Thương Biệt Ly bọn người xuất hiện phổ biến, ai làm đều biết thằng nhãi này là Vũ Văn Ung đâu. Mặc kệ hắn biến thành cái gì thân phận, dường như đối Đại Ly vĩnh viễn đều có tiện tiện thiếu người bẹp tao khí, phỏng chừng là đồng loại tương hút, nhưng mà những người khác, tỉ như Đại Tần cảnh nội người đều là dọa một dọa. Kia gì? Cái kia cuồng túm cao lãnh diễm công tử chính, thế nhưng sẽ nói giỡn. Cách đó không xa đến Tập Thanh Y ngưng mắt nhìn nhìn Đại Ly cùng những người khác. Mặt mày một loan, thi đấu sao? Giao Long Ưng có vấn đề. Vẫn là Thiên Sơn Mộ Tuyết càng chi kỷ một ít. Đi lên tới nhìn nhìn Giao Long Ưng. Một bên đối Đại Ly nhợt nhạt hỏi, giờ phút này đã có ngự thú thế ra người đi đến Giao Long Ưng nơi. Đó. Kiểm tra lúc sau, một nữ tử quay đầu, chiều Đại Ly có chút hồ nghi phải hỏi, Đại Ly các hạ, đây là, gật gật đầu, Đại Ly vẻ mặt đen đủi đến một buông tay, đúng vậy, người không đoán sai, nó tiêu chảy, còn mẹ nó là một đường kéo đến đế, nàng thật là không nghĩ tới chính mình sẽ bối đến. Trình độ này, tiêu chảy, chịu đựng khảo hạch bị lựa chọn sử dụng hàng ngàn hàng vạn chỉ Giao Long Ưng. Vì cái gì duy độc chỉ có ngươi này một con? Thiên Sơn Mộ Tuyết như suy tư gì? Đôi mắt có chút thâm trầm, Diệp Tử Thanh cùng Thương Biệt Ly đám người cũng là như thế, âm thầm. Trầm tư một hồi, đồng thời đến ra một cái kết quả. Thiên Sơn Mộ Tuyết quá béo, Thương Biệt Ly hẳn là béo một chút, Hoàng Tuyệt Bích là béo. Ngươi nhìn này Giao Long Ưng đều miệng sùi bọt mép. Đáng thương, Diệp Tử Thanh. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Người đêm này đừng ăn cơm đi, Đại Ly. Ta nơi nào thực xin lỗi các ngươi. Ai làm nó chỉ là Giao Long Ưng đâu. Nếu là chân long nói, không chuẩn còn có thể thừa nhận. Danh Chính lạnh lạnh lời tự thuật quanh mình người vừa nghe, đều là sửng sốt. Tiếp theo hảo những người này phun cười. Nữ tu nhóm đều che miệng cười, ha ha ha. Ha ha a. Còn chế nhạo nghiện rồi à, ánh mắt đảo qua Thiên Sơn Mộ Tuyết chờ mấy người phụ nhân. Đại Ly chỉ tới một câu, ta liền tính là béo, cũng là đầu óc lắng đọng lại, ngực có liêu, trước đột sau kiều, so không được vài vị thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng từng mảnh như thiết bánh. Đầy nhịp điệu còn áp vần Nga ai làm Thiên Sơn Mộ Tuyết chờ nữ đều là khí chất hình mỹ nữ đâu, tương đương. Bằng ngực mà nói. Thật là ngạnh thương, Hoàng cười. Này nhưng không bao gồm ta còn chưa nói xong. Đại Ly liền một mắt lé. Phao bọt nước ra tới đi. Bệnh phù. A, người xác định. Nếu là thật sự, kia chỉ có thể là bởi vì, Đại Ly nhướng mày. Từng câu từng chữ, người so với ta tuổi đại. Phát dục thời kỳ cuối. Giải quyết Hoàng, lại quay mặt đi tới chiều Danh Chính ưỡn ngực vén tóc. Xinh đẹp cười, nếu có nam nhân so với ta còn gầy. Như vậy, chỉ có thể thuyết minh thân thể hắn nào đó bộ vị khẳng định rất nhỏ thực nhẹ. Thực, không, hành, leng keng hữu lực một câu. Truyền đãng ở trên bờ cát, thực quỷ quyệt, thế nhưng còn có hồi âm, rất nhỏ, nhẹ, không được, không được. Toàn trường lặng im một hồi, Doanh Chính cùng Diệp Tử Thanh đám người toàn trầm mặc, chủ yếu là bị Đại Ly vừa mở miệng đại sát tứ phương cấp giết được thanh máu quét sạch, vừa đuổi tới trên bờ cát. Đường quân y thấy được một màn này, theo bản năng đến, nhìn về phía cách đó không xa đứng ở tử quán phía trước Đài Lâm Giang Tiết, các ngươi như vậy. Miệng lưỡi ác độc, người tương đương cha, nên tương ái tương sát, sau đó đồng quy vu tận, cộng kiến hài hòa xã hội, tuy rằng ngoài miệng là nháy mắt hạ gục tứ phương. Bất quá thua chính là thua, quỷ kiếm sầu nhìn về phía Đại Ly. Đại Ly thật sự không nghĩ lại bị tiểu tử này chế nhạo. Đó là hừ lạnh một tiếng. Còn không phải là cuối cùng một người. Ta tiếp theo là được đánh cuộc nếu bắt đầu rồi. Hiện tại có rồi kết quả. Như vậy hiện tại liền thực hiện đi. Các ngươi đều bài đệ mấy vị. Mọi người không có trực tiếp trả lời nàng vấn đề. Công tử Phù Tô nhìn nàng một cái. Vì sao ngươi sẽ cảm thấy chính mình là cuối cùng một người? Ai? Đại Ly sửng sốt, lại nhìn đến Liên Thành xỉu vẻ mặt tích tụ kia gì? Giống như thật là có một người không ở chỗ này, sao còn không có trở về? Liên Thành xỉu thở dài. Chẳng lẽ nàng Giao Long Ưng cũng tiêu chảy? Không như vậy tà môn đi, mà trùng hợp. Giờ phút này Long nói bên kia có Giao Long Ưng bay tới, chỉ có một con, Giao Long Ưng mặt trên. Người nào đó bay nhanh đến chạy đến bờ cát ven. Huy khăn tay nhỏ, sao, nơi này Nga kia thần thái phi dương bộ dáng nơi nào vẫn là phía trước kia phiên uể oải không phấn. Chấn, một Diệp Sao thực buồn bực đến rơi xuống đất. Nhìn Đại Ly, đó là một hiên mày lá liễu. Xem ra ta là cuối cùng một người, nữ thần đều đậu bỉ nữ thần kinh chênh lệch thực rõ ràng, được cuối. Cùng một người nữ thần sẽ vân đạm phong khinh, mà đếm ngược đệ nhị danh nữ thần kinh còn lại là ta xếp hạng người phía trước Nga, Đại Ly sung. Sướng đến ở một Diệp Sao nơi này tìm được rồi, tuy rằng ta là cuối cùng một người. Tâm tình rất mỹ lệ, ngươi nhiều ít. Một Diệp Sao khẽ nhíu mày, thứ sáu Nga, vậy ngươi cao hứng cái dám. Liên Thành xỉu tiến lên đây, nhìn nàng, hơi lo lắng phải hỏi, sao lại thế này? Người Giao Long Ưng chẳng lẽ là cũng quá béo? Đại Ly ở bên cạnh bồi thêm một câu, một. Diệp Sao trừ trừ khóe miệng, trắng Đại Ly liếc mắt một cái. Không phải cái này duyên cớ, mà là, dù sao đã thành kết cục đã định. Cứ như vậy bãi, tựa hồ có chút khó có thể mở miệng. Nàng cuối cùng vẫn là chưa nói. Đó là trực tiếp đi qua đi đăng ký tên, bất quá kiểm tra hảo Đại Ly Giao Long Ưng ngự thú thế ra. Người vừa đi kiểm tra nàng kia một con, nàng kia biểu tình kinh ngạc nửa ngày, mặt nếu rạng mây đỏ, sao lại thế này? Đại Ly cùng một Diệp Sao loại tình huống này có chút kỳ quái. Cũng là liên quan đến đệ tam hạng khảo hạch, tự nhiên muốn cẩn thận vài phần. Đối với Giao Long Ưng tình huống cũng là yêu cầu kiểm tra đăng ký đi lên làm khảo hạch thành tích. Tiêu chuẩn, cho nên quản sự hỏi cái kia nữ tử rối rắm hạ. Mới nói, mang thai, Giao Long Ưng loại này cùng nhân loại không giống nhau. Nơi nào không giống nhau đâu. Chính là, thụ thai kỳ thực đoạn, trên cơ bản nếu là giao phối. Cùng ngày là có thể mang thai, mà này đó Giao Long Ưng nếu là làm đệ tam hạng khảo hạch bị thuần. Phục đối tượng, tự nhiên là trải qua kiểm tra. Trên cơ bản sẽ không có thời gian mang thai Giao Long Ưng. Cho nên, là trên đường liền. Đại Ly theo bản năng hướng đăng ký tên một Diệp Sao ngắm. Ngắm, giống như chủng tộc giới tính cũng, một Diệp Sao mày một chọn. Đầu ngón tay một câu. Một con bút liền như vậy hướng phía sau vung. Ngòi bút phi thứ Đại Ly, kia gì? Một Diệp cô nương, ngươi là muốn bắt bút lông chọc chết thằng nhãi này sao? Kia ngòi bút liền phải chọc hướng Đại Ly thời điểm. Thằng nhãi này chợt lóe thân. Ngòi bút điểm xiết miêu tả nước. Bôi trời cao, xẹt qua Đại Ly bên cạnh người, mà ở Đại Ly né tránh là lúc, nàng một bên thân, vừa vặn nhìn đến Long nói bên kia trên mặt nước trên không. Lại một con Giao Long Ưng, là ai? lại không phải hướng tới bọn họ bên này phương hướng, mà là hải thần đảo mặt trái bên kia, trên đảo. Nghỉ ngơi nơi không ngừng chúng ta bên này. Đại Ly hỏi, đúng vậy. Đông Nam Tây Bắc bốn cái phương hướng đều có. Mọi người tách ra mở ra, chúng ta nơi này là mặt Bắc. Khảo hạch giả có thể tự hành chọn lựa cư trú nơi. Bất quá một mặt đầy lúc sau đó là không thể tuyển. Chỉ là vừa mới người nọ hẳn là muốn đi mặt đông, quản sự giới thiệu một chút. Mọi người mới bừng tỉnh. Bất quá cũng chứng minh người này tự hồ là đối cái này quy củ rất là hiểu rõ. Nếu không sẽ không từ bỏ mặt bắc mà chọn mặt đông, mà đương kia giao long ưng bay qua trên không. Tự hồ vẫn chưa trực tiếp bay qua đi, mà là ở trên không lượn vòng một cái chớp mắt. Chưa thấy người, chỉ nghe được thanh âm, Lâm Giang Tiên ở đâu? Người kia là ai? Thẳng hô Lâm Giang Tiên chi danh. Thanh âm trầm mà bộc lộ mũi nhọn, kia giao long ưng tựa hồ cũng đặc biệt khổng lồ kiện thạc, nhan sắc. So mặt khác chỉ thâm rất nhiều, ngự thú thế ra người có người hô là giao long ưng. Vương, ưng vương sao? Như vậy người này khí thế, không thấy người. Chỉ nói chuyện, đó là làm mọi người cảm thấy vạn trượng trời cao. Ngàn dặm lãnh thổ quốc gia đều đã chịu áp chế giống nhau, thái tử. Hồi lâu không thấy, thanh u lịch sự tao nhã đạm bạc tiếng động từ trong quán truyền ra tới. Đại Ly đám người lúc này mới bừng tỉnh phát giác mặt sau cách đó không xa từ quán cửa sổ trước. Liền đứng y quan thắng Tiết Lâm Giang Tiên, khẽ nâng đầu. Vọng lăng không giao long ưng thượng người, minh hoa nguyệt. Ngọc sinh tuyết, bên sông cô câu người. Tiên cũng, mà hắn như vậy vừa nói. Những người khác nơi nào còn không biết này đầu giao long ưng người trên chính là Đại Tần Thái. Tử, Đại Tần Thái tử. Nam Lâm hậu duệ quý tộc nhất tôn quý người, Thương Biệt Ly cùng Đại Ly biểu tình đều hơi hơi biến. Hóa hạ, người trước là lòng còn sợ hãi. Người sau còn lại là kiêng kỵ cùng tò mò, bất quá đối phương hiển nhiên sẽ không lưu ý các nàng. Chỉ ít ỏi nói, vòng thứ nhất không thú vị. Sau này mới là chúng ta quyết đấu là lúc dứt lời. Đó là khống chế giao long ưng vương. Một cái chớp mắt bay về phía mặt đông, Đại Tần Thái tử. Danh hợi, Đại Ly trong lòng thầm than một tiếng. Triều danh chính truyền âm. Đây là danh hợi. Hắn là ca ca ngươi. Lão đại, có thể trước với hắn sinh ra tới. Đều đã bị lộng chết. Hắn tự nhiên là lão đại. Vẫn là đích trưởng tử, doanh chính ngữ khí có chút mỉa mai, nếu là không có hoàng hậu một mạch cường. Đại diệt sát năng lực. Hiện tại tần hoàng hài tử đều có thể lộng tổ chức thành đoàn thể tới tham gia kỳ sơn đường đi hạch. R.S. Hết chương.